Cô dâu bất đắc dĩ. Chương 144. Không biết xấu hổ ai quan tâm anh. Góc truyện audio.com. Edit Winnie Beta. Phòng Vũ anh ấy bị thương. Mắt trừng lớn, nương theo ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ cô càng nhìn thấy rõ hơn. Đúng là bị thương rồi, màu trắng kia đúng là cô không nhìn lầm, quấn trên cánh tay trái của Cố Học Văn, một vòng lại một vòng. Rất nghiêm trọng sao, Tả Phán Tình không ngủ được nữa, ý nghĩ muốn gạt tay anh ra lúc đầu cũng không còn, một lúc lâu sau lại nghĩ đến vấn đề kia. Chỉ có cánh tay bị thương thôi, hay là còn bị thương ở những chỗ khác nữa. Tả Phán Tình cẩn thận xốc chăn lên nhìn thử một cái. Vừa liếc mắt liền nhíu mày lại, người này thật sự quá biến thái, cơ thể bên dưới chăn không mặc gì cả. Cuồng Sâu Hàng, nhỏ giọng nói thầm một câu, Tả Phán Tình khinh bỉ đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, may quá chỉ bị thương ở tay, những chỗ khác không sao. Không đúng, cánh tay bị thương như thế nào, bị tới mức nào, là bị súng bắn hay bị dao đâm. Tả Phán Tình cũng không ngủ được, dứt khoát mở chăn ra quan sát băng vải trên cánh tay anh, băng bó rất dày rất kỹ, ở giữa giường như còn mơ hồ thấm máu. Anh ấy bị thương, sao lại không đến bệnh viện? Cố Học Văn bị động tác của cô làm thức giấc, vừa mở mắt liền thấy Tả Phán Tình đang nhìn cánh tay anh. Vẻ mặt của cô vô cùng chăm chú, ngay cả dây áo ngủ trượt xuống vai, lộ ra phần lớn bờ vai cũng không biết, từ góc độ này nhìn qua trên vai cô còn lưu lại vết tích của đêm qua. Ngoài ý muốn lại vô cùng mê người, em đang làm gì vậy? Giọng nói có chút khàn khàn, tuy rằng cả ngày hôm nay anh mệt chết được, có điều anh thật không ngại ăn khuya một chút. Tả Phán Tình bị anh đột nhiên lên tiếng mà giật mình, thân thể lui ngồi về sau. Áo ngủ trượt xuống càng nhiều, một mảng lớn da thịt trắng như tuyết cứ như vậy phơi bày ra ngoài. Ánh mắt Cố Học Văn tối sầm xuống, cánh tay không bị thương duỗi ra kéo cô vào lòng, cúi đầu, môi hôn thật mạnh lên môi cô. Ô Tả Phán Tình trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt vô cùng bất mãn, người này không phải đang bị thương sao? Sao lại vẫn còn bộ dáng TNG trùng lên não vậy? Bàn tay không thuận theo vỗ vỗ lên lưng anh, muốn anh buông mình ra, anh lại càng hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi dẻo dai, như hút hết hô hấp của cô, bá đạo không cho cô cự tuyệt anh mút mật ngọt của cô. Tả Phán Tình tránh không được, bất đắc dĩ, vươn tay vỗ thật mạnh lên cánh tay trái bị thương, Cố Học Văn quả nhiên bị đau, nhưng vẫn không buông cô ra, mà còn ở trên môi cô mút mạnh một cái, lúc này mới thối lui ra một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận. Em định mưu sát chồng hả? Hứ, Tả Phán Tình lườm anh. Cũng chỉ là một tay, thấy anh còn có sức đùa giỡn lưu manh, chắc cũng không có việc gì nghiêm trọng. Thấy Cố Học Văn không nói lời nào, vẻ mặt âm trầm trừng mắt nhìn mình. Thẻ lưỡi cô giơ hai tay lên giả bộ đầu hàng, vẻ mặt có tia sợ sệt. Tôi nói trước, thân thể tôi còn chưa khỏe đâu, anh tốt nhất đừng có chạm vào tôi. Cô cũng không phải đang nói lung tung, vốn là ban ngày định ngủ, nhưng lại tiếp đãi người nhà Cố Học Văn cả ngày, trở về lại lăn lộn ngủ không được nửa ngày, cô thật sự đang rất mệt. Thật sự không thể chống đỡ anh lại dày vò thêm nữa đâu. Cố Học Văn nhìn chăm chăm nửa thân thể xinh đẹp đang ghé vào trong lòng mình, cảm thấy bụng dưới có một tia lửa không tự giác càng lúc càng lớn, vì không muốn làm cô bị thương, anh thả lỏng thân thể ôm chặt eo cô. Ngủ đi, Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm, tuy cánh tay Cố Học Văn bị thương, có điều với thực lực của anh ấy, cho dù chỉ dùng một tay cũng đủ bắt được cô. Đem, góc truyện audio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ lên ngực anh, tìm một chỗ tương đối thoải mái, ngáp một cái cố gắng kéo lại cơn buồn ngủ của mình. Nhưng mà sao lại bị thương? Bản lĩnh của anh ấy không phải rất lợi hại sao? Hơn nữa trước kia mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều đi rất nhiều ngày, lần này sao chỉ có nửa ngày đã trở về? Ngoài ý muốn, Cố Học Văn ôm thắt lưng cô, ngửi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người cô, cảm giác vô cùng dễ chịu. Ngoài ý muốn, Tả Phán Tình quan sát vẻ mặt của anh, ngoài ý muốn như thế nào? Nếu như không phải việc cơ mật có thể nói cho tôi nghe được không? Suy nghĩ một chút trước khi anh mở miệng cô lại nói thêm một câu. Khụ, nếu anh tin tưởng tôi, là chuyện cơ mật cũng có thể nói cho tôi biết. Cô ngốc, là chuyện cơ mật thì sao có thể nói cho cô nghe được? Cố Học Văn thở dài. Có hai công nhân của hai công ty lớn bị sa thải, không cam lòng, trong đó có một tên hiểu chút ít về hóa học. Làm mấy quả mìn tự chế tuyên bố muốn cho nổ tung ký túc xá, tên còn lại thì bắt cóc con gái của giám đốc. Nói phải kéo theo một người chết chung. Sau đó thì sao, mìn rồi thêm con tin nữa, ngẫm lại đều nguy hiểm. Sau đó bọn anh đến, con tin được cứu, mìn cũng được gỡ ra. Đem 10 tiếng giằng co của cả ngày hôm nay kể qua loa chỉ vài câu như vậy, Tả Phán Tình đâu dễ dàng bỏ qua cho anh. Vậy sao anh lại bị thương? Cố Học Văn nhớ đến một màn lúc tối.

như vậy em có thể ngủ nhiều thêm một chút. Một câu nói rất đơn giản, lại làm cho Tả Phán Tình sừng sốt bất động một chỗ. Nhìn tay anh nhu thuận xoa tóc mình, trong lòng trào lên một hồi ấm áp, viền mắt cũng có chút cảm giác xót xót, cúi đầu theo động tác cài nút áo sơ mi lại của anh mà cố gắng khắc chế cảm giác muốn khóc. Tuy vậy vẫn không có cách nào khống chế giọng nói hơi dao động lại có vài phần lúng túng kia. Được rồi, ăn cơm thôi, Phán Tình, anh thấp, góc truyện audio.com. Giọng gọi tên cô làm cô thoáng run rẩy, giọng nói nồng nàn của anh dường như cũng giống bàn tay to đang dịu dàng vuốt ve đôi má cô cúi đầu, một cử động cũng không dám làm. Cách chương.